Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. 174. Bên ngoài động tĩnh vang lên khi, Sở Trước đám người đã ở trước tiên tỉnh táo lại. Trong bóng đêm, chỉ thấy Luyện Vân Long đằng hưu một chút liền lùi tiến vào. Đong đưa lá cây, cọ đến nó chủ nhân trước mặt, xem có chút khiếp sinh sinh bộ dáng, mà sơn động ngoại một phần Luyện Vân Long đằng. Còn gắt gao trói mấy con vừa rồi bắt giữ đến huyết hạt. Không quên nhớ mang về đến tranh công. Sở Trước cùng Lô Nghị thấy đến một màn như vậy. Khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Lúc trước Luyện Vân Long đằng làm chuyện như vậy. Bọn họ nhìn xem nhất thanh nhị sở. Không thể không nói. Tuy rằng náo loạn cái ô long. Nhưng còn rất làm cho người ta muốn cười. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến nó hành động. Không khỏi hoài nghi nói. Tiểu Vân, ngươi có phải không phải gặp rắc rối? Luyện Vân Long đằng nhéo xoay dây mây. Một bộ không biết chủ nhân đang nói cái gì bộ dáng. Lô Nghị nhịn cười, nói, bên ngoài đến đây vài cái đánh lén nhân. Cùng cách vách đám kia nhân đánh lên. Lúc trước Tiểu Vân, không cẩn thận đem ẩn núp ở xa hạ tu luyện giả theo trong hạt cát tha xuất ra. Coi như là cấp cách vách nhân một cái nhắc nhở đi, nói tha xuất ra đều là khách khí. Rõ ràng chính là Luyện Vân Long đằng lặng yên không một tiếng động tiếp cận ẩn núp ở xa hạ nhân. Đem chi trừ nửa chết nửa sống sau. Sau đó trói đứng lên. Cái loại này trói pháp, nghiễm nhiên tựa như mấy ngày nay buổi tối nó trói huyết hạt bộ dáng. Sau này khả năng phát hiện trói đến không là huyết hạt mà là nhân sau. Còn tùy hứng quăng đến cách vách, lúc đó thấy đến một màn như vậy, Lô Nghị là trong gió hỗn độn, cây này linh đằng không khỏi cũng quá hội làm sự. Lúc này, Sở Trước nhấc lên bên cạnh kiếm, nói, ta ra đi xem, các ngươi ở trong này đợi, A Chiếu vài cái tử nhảy đến nàng bờ vai thượng. Tiểu rùa vừa tỉnh ngủ, mắt buồn ngủ mông lung, còn không biết xảy ra chuyện gì, chậm gì gì thưởng cùng đi ra ngoài. Bị Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm lấy, sau đó tập quán tính cấp nó tác nhất viên linh đan. Luyện Vân Long đằng gặp chủ nhân không chú ý bản thân. Vì thế lại tiểu vuốt phàn đến cái động khẩu, thăm dò một căn dây mây nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy Sở Trước mang theo kiếm, đứng ở cái động khẩu chỗ không xa một khối hồng nham thượng. Nơi đó có một khối khá cao hồng nham làm bình chướng. Có thể ngăn trở thân ảnh của nàng. Sở Trước đem hơi thở liễm cực thấp, quan khán bên ngoài tình huống, chỉ thấy dưới ánh trăng huyết trong sa mạc, bốn mặc hồng y tu luyện giả cùng cách vách đám kia tu luyện giả đánh lên. Tuy rằng hai phương nhân mã nhân sổ đối lập thập phần cách xa, nhưng này bốn hồng y nhân tu vi đều ở nhân vương cảnh phía trên. Đem kia mười mấy cái mỏi mệt tu luyện giả giết được liên tiếp bại lui. Chỉ chốc lát sau, liền bị thương vài cái tu luyện giả, nhìn thấy đồng bạn bị thương, không biết sinh tử, cầm đầu một cái nhân vương cảnh thất trọng tu luyện giả sắc mặt nén giận mang hận. Lạnh lùng nói, ngươi đợi đến để người nào? Vì sao một đường truy giết chúng ta đến tận đây? Kia bốn hồng y nhân cũng không nói chuyện, chính là trầm mặc chiến đấu, bọn họ chiêu số cũng không sặc sỡ. Cũng là chiêu nào chiêu nấy chí mạng, phảng phất chiến đấu chỉ là vì giết hại, giáo người không thể theo này đó sắc bén đơn giản sát chiêu trông được ra bọn họ sư thừa môn phái. Nào, như thế, mà như là riêng vì giết người mà học, cầm đầu tu luyện giả vừa sợ vừa giận, khả hắn liên tục vài câu quát hỏi, đối phương đều làm nhĩ thiên phong, không nói một lời, chính là một mặt hướng bọn họ công kích. Dục muốn đưa bọn họ đều chém giết tại đây. Theo này tu luyện giả bị thương tăng nhiều. Đột nhiên kia bốn hồng y nhân chung một cái hướng Sở Trước chỗ phương hướng mà đến. Nhân chưa đến, hồng y nhân thủ bên trong trăng lưỡi liềm hình tiêm câu đã hướng Sở Trước chỗ phương hướng đánh tới. Sở Trước trong tay trọng kiếm ngăn trở này nhất kích, đồng thời song tay nắm giữ kiếm, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng kia hồng y nhân đánh trả, gặp xuất ra dĩ nhiên là cái nữ nhân, chỉ có nhân vương cảnh tứ trọng tu vi, mặc kệ là hồng y nhân vẫn là cách vách đám kia tu luyện giả đều không để vào mắt. kia hồng y nhân nhưng là nhớ được vừa rồi bại lộ bọn họ hành tung linh thực. Hiển nhiên cùng nữ nhân này là một người, nếu không là cây kia linh thực, bọn họ không đến mức nhanh như vậy bại lộ hành tung. Thậm chí tổn thất nhất đồng bạn, thù này đương nhiên phải báo. Cho nên, cách vách huyệt động bên trong kia mấy người, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Hồng y nhân xem theo giữa không trung huy kiếm xuống nữ nhân. Ánh mắt lạnh lẽo vô tình, lại cầm trong tay giết người loan câu hướng đối phương đánh tới. Loan câu ở giữa không trung hóa thành một đạo dày đặc lưu quang. Giống như ngàn vạn điều tinh tế chỉ bạc, mắt thấy liền muốn bò lên của nàng cổ khi, đột nhiên chỉ thấy nàng lấy cực nhanh tốc độ xoay thân tránh đi. Trong tay trọng kiếm hướng hắn bổ tới, tranh một tiếng kim minh tiếng vang lên. Tiếp theo linh mẫn khí gãy thanh âm ni hồng y nhân thủ bên trong loan câu vậy mà tại kia nhất. Kích dưới gãy không nói. Cả người đã ở sở trước công kích dưới. Thân thể bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên tảng đá. Sở trước thừa thắng xông lên. Lại cầm kiếm mà lên. Hướng kia hồng y nhân mặt phách thiên cái trừ đi qua. Thấy đến một màn như vậy. Ở đây nhân nhịn không được khóe miệng vi trừ. Điều này cũng rất bạo lực, hồng y nhân mới đầu còn có thể ngăn cản một hai. Khả liên tiếp dùng để ngăn cản linh khí đều bị đối phương chém đứt. Làm cho hắn vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới nữ nhân này xem thon thon nhược chất, khả một phen trọng kiếm nơi tay. Khí lực đại kinh người, không nói kia hồng y nhân kinh sợ không thôi. Ngay cả cách đó không xa đang ở chiến đấu tu luyện giả cũng là cực kỳ kinh ngạc. Vốn cho là bằng kia hồng y nhân sức chiến đấu, định có thể đem sở trước dễ dàng giải quyết, nào biết cũng là cái cứng rắn cha, ngược lại bị đối phương một phen kiếm đè nặng tấu, từ giữa đó có thể thấy được, sở trước trong tay linh kiếm cấp bậc do kia hồng y nhân linh khí muốn cao. Có thể là nhận đến sở trước kích thích, đám kia cùng hồng y nhân đối chiến tu luyện giả lúc này tinh thần đại chấn. Hướng kia ba cái hồng y nhân giết qua đi, A Chiếu đứng ở chỗ cao trên tảng đá, xem phía dưới chiến đấu, đuôi lắc lắc, có chút hứng thú, cách đó không xa sơn động cửa vào. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị cũng cùng cây kia luyện vân long đằng giống nhau. Thăm dò ở đàng kia đang xem cuộc chiến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một bên xem một bên cấp sở trước nổi giận. Luyện vân long đằng cũng đem dây mây xoay điên cuồng. Cũng không biết là phụ họa chủ nhân vẫn là bị tình cảnh này kích thích nhiệt huyết sôi trào. Nhìn xem Lô Nghị không nói gì chi cực, chờ nhìn đến sở trước đem cái kia hồng y nhân chém vào nửa chết nửa sống sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức đối luyện Vân Long Đằng nói. Tiểu Vân, đi qua giúp ngươi sở tỉ tỉ, đêm này đó người xấu đều trói đứng lên, luyện Vân Long Đằng tuân lệnh. Lập tức lung lay sinh động đi qua. Đem trên đất cái kia bị sở trước chém vào nửa chết nửa sống hồng y nhân trói khởi. Tiếp tục phân ra một ít đằng điều. Đi tao nhiễu khác ba cái hồng y nhân. Có sở trước cùng luyện vân long đằng gia nhập. Chiến cuộc nháy mắt nghịch chuyển. Sở trước ở giải quyết một cái hồng y nhân sau. Vẫn chưa rời khỏi. Ngược lại tiếp tục gia nhập chiến đấu. Lúc trước luyện vân long đằng không cẩn thận đem ẩn núp ở xa hạ hồng y nhân trừ cái chết khiếp. Quang xuất ra, hành động này đã xem như cùng hồng y nhân kết thù. Không có biện pháp thiện, tự nhiên chỉ có thể đưa bọn họ nhất nồi xùy, đỡ phải lưu lại thành tai họa. Rất nhanh, thừa lại ba cái hồng y nhân ở sở trước cùng cách vách tu luyện giả phối hợp hạ giải quyết. Trừ bỏ hai cái bị chém giết, thừa lại hai cái còn sống bị luyện vân long đằng một cỗ não trói đứng lên. Treo ngược ở giữa không trung. Lô Nghị nhìn đến này hồng y nhân bị treo ngược tư thế. Cảm thấy đây chẳng phải là cùng mỗi ngày buổi tối đám kia bị trói lên huyết hạt giống nhau sao? Lô Nghị ánh mắt quỷ dị xem kia hai cái bị treo ngược hồng y nhân. Rốt cục minh bạch lúc trước luyện vân long đằng vì sao hội đem ẩn núp ở xa bên trong hồng y nhân. Chiều nửa chết nửa sống quăng xuất ra, này màu đỏ quần áo, còn ẩn núp ở xa hạ. Ở luyện vân long đằng hữu hạn nhận thức chung, không phải là hình người huyết hạt thôi, cho nên nói, vừa rồi luyện Vân Long Đằng hành vi là không sai. Nó chính là ấn chủ nhân phân phó bắt giữ huyết hạt. Khả không phải cố ý làm sự. Gặp chiến đấu kết thúc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị theo sơn động đi ra. Hai người tới sở trước bên người, nhìn về phía đám kia vết thương ly ly tu luyện già. Xem trên người bọn họ một lần nữa ngưng tụ mùi máu tươi. Phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ đoán là đối, chỉ sợ đã nhiều ngày, bọn họ đều bị này đàn hồng y nhân không ngừng đuổi giết. Lúc này, luyện Vân Long Đằng kéo hai cái hồng y nhân đi lại. Hướng chủ nhân lay động lá cây, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hào không buồn xỉn khoa nói, Tiểu Vân, làm tốt lắm, về sau liền muốn làm vậy, đối địch nhân không năng thủ nhuyễn. Luyện Vân Long Đằng nhất thời vui vẻ, đem đằng điều vặn vẹo càng mất hồn dập dờn, nhìn xem người chung quanh thập phần không nói gì, cầm đầu tu luyện giả đi tới, hướng sở trước đám người chắp tay nói, đa tạ vài vị tương trợ. Tại hạ Vương Trấn Phong, nãi Thanh Nguyên Vương Thị đệ tử, đêm nay nếu không có vài vị ra tay giúp đỡ, chỉ sợ chúng ta liền muốn giao cho ở trong này, nói xong. Vương Trấn Phong mang theo người phía sau hướng sở trước đám người vái thủ hành lễ. Cảm kích bọn họ ra tay giúp đỡ, sở trước nhìn bọn họ, hỏi, này đó truy giết các ngươi nhân là ai? Vương Trấn Phong cười khổ nói. Ta cũng không biết bọn họ là ai. Hai tháng tiền, tại hạ phụ trách mang trong nhà đệ tử đến huyết sa mạc lịch lãm. Không ngờ tới đột nhiên xuất hiện một đám hồng y nhân, Thanh Nguyên Vương Thị là Tây Kinh vùng. Mặt Lưu Thế Gia, dựa vào Tây Kinh Thạch Thị, Tây Kinh vùng thường có nhường nhân vương cảnh tu luyện giả dẫn dắt gia tộc đệ tử đến huyết sa mạc. Lịch lãm truyền thống, Thanh Nguyên Vương Thị cũng không ngoại lệ. Vương Trấn Phong là nhân vương cảnh thất trọng tu luyện già. Lần này đến phiên hắn dẫn dắt gia tộc đệ tử đến huyết sa mạc lịch lãm. Lại không nghĩ rằng ở lịch lãm sắp kết thúc khi, không biết vì sao đột nhiên huyết trong sa mạc xuất hiện một đám mặc đồ đỏ y tu luyện già. Bọn họ không nói hai lời liền công kích, cũng không giết bọn hắn, chính là đem nhân đánh xỉu mang đi. Vương Trấn Phong thực lực không sai. Làm người cũng tỉnh ngủ, phát hiện hồng y nhân ý đồ sau, đương nhiên phải ngăn cản, đáng tiếc kia hồng y nhân mặc dù tới kỳ quái, lại làm đủ đầy đủ chuẩn bị, bắt giữ bọn họ vài cái vương thị đệ tử, Vương Trấn Phong thật vất vả mới mang này mười mấy cái đào tàu. Nào biết này dọc theo đường đi lại bị này hồng y nhân không ngừng đuổi giết, giống như muốn đưa bọn họ chém giết tại đây huyết trong sa mạc. Không làm cho bọn họ rời đi, ta cũng không biết bọn họ là người phương nào, vì sao phải công kích chúng ta, mới đầu bọn họ hẳn là muốn đem chúng ta bắt sống. Có lẽ là bởi vì chúng ta đào tẩu nguyên nhân, liền phái người đến đuổi giết, nói tới đây, Vương Trấn Phong không khỏi chua xót nói, đến đuổi giết hồng y nhân tu vi cực cao, người người đều ở nhân vương cảnh, thả tâm ngoan thủ lạt, ta chờ không địch lại. Nếu không có đêm nay gặp được vài vị, chỉ sợ chúng ta liền muốn chết tại nơi đây, dứt lời. Vương Trấn Phong phía sau Vương Thị tộc nhân nhịn không được mặt lộ vẻ cảm kích. Hiểu biết chân tướng sau, sở trước nhường luyện Vân Long Đằng đem kia hai cái còn sống hồng y nhân tha đi lại. Đối Vương Trấn Phong nói, Vương Đạo Hữu, hai người này còn sống. Không bằng ngươi hỏi bọn hắn bãi, Vương Trấn Phong nhịn không được xem liếc mắt một cái cây. Kia linh đằng, theo vào đêm khi, bọn họ liền chú ý tới cây này linh đằng, biết là cách vách nhân dùng để gác đêm. Lúc đó cây này linh đằng hoạt bát được phân, không hề có một chút nào thực vật yên tĩnh như kê đặc tính. Mỗi khi làm ra động tĩnh làm cho bọn họ thập phần căm tức. Nào biết cũng là nó cái thứ nhất phát hiện ẩn núp hồng y nhân. Đêm này vài cái hồng y nhân đánh cho trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, ở đây Vương Thị tộc người tâm tình đều có một chút rượu. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là cảm kích, bọn họ không bao giờ nữa ngại cây này linh đằng hoạt bát. Như vậy mới tốt, Vương Trấn Phong vừa cảm kích hướng linh đằng chủ nhân Mạc Sĩ Thiên Kỳ chắp tay. Sau đó làm cho người ta đem kia hai cái hồng y nhân trói đứng lên. kéo dài tới một bên thẩm vấn. Thẩm vấn khi, vương thị tộc nhân phát hiện hai cái hồng y nhân khí nhược du hư. Lại xem trên người bọn họ thương, không khỏi ra mặt run rẩy hạ, thương thế kia rõ ràng chính là kiếm thương, về phần kia bị trừ thủng mạt, quay đầu ngắm liếc mắt một cái kia đứng ở hồng nham thượng tiêm tư sở sở xinh đẹp nữ tu. Cùng nàng trong tay kia đem trọng kiếm, có thể nghĩ này kiếm trừ ở trên mặt có bao nhiêu đau. Rõ ràng là sao mỹ nữ tu, vì sao vũ khí cũng là đem trọng kiếm, thật sự là, tương phản quá lớn, vì phòng hai cái hồng y nhân chết mất, vương Trấn Phong cho bọn hắn nuốt hai khỏa hạ phẩm linh đan. Bức hỏi bọn hắn lai lịch, sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ đám người không tham dự việc này. Thấy sắc trời còn ám, hồi cách vách sơn động nghỉ ngơi. Dưỡng chừng tinh thần, ngày mai bọn họ còn muốn tiếp tục chạy đi đâu. Vì thế này buổi tối, vương thị tộc nhân vội vàng thẩm vấn hồng y nhân, luyện vân long đằng vội vàng treo lên đánh huyết hạt, đám kia tuần tra vương thị tộc nhân thấy đến một màn như vậy. Không khỏi có chút hâm mộ, đêm nay luyện vân long đằng sở làm việc cùng với nó sức chiến đấu. Đã được đến bọn họ mọi người tán thành, thiên hơi hơi lượng khi. Sở trước đám người theo trong sơn động xuất ra, liền nhìn đến sắc mặt mỏi mệt vương thị tộc nhân, vương Trấn Phong tu vi cao, mấy trễ không nghỉ ngơi cũng không quan hệ, nhưng trong khoảng thời gian này che chở gia tộc đệ tử không ngừng đào vong. Làm cho hắn thể xác và tinh thần mỏi mệt, trong mắt tơ máu chảy rộng, thoạt nhìn có chút tiêu tụy, gặp sở trước đám người xuất ra, vương Trấn Phong chạy nhanh đứng dậy. Hướng sở trước chào hỏi, vương Trấn Phong tu vi cao hơn sở trước ra ba cái tiểu cảnh giới. Tuy rằng cùng là nhân vương cảnh, lại coi như là tiền bối, nhưng chế tạc nhận được sở trước đám người ra tay giúp đỡ. Thả vương Trấn Phong phát hiện sở trước sức chiến đấu chi cường hãn. Tự nhiên không dám lấy tiền bối tự cho mình là, đối nàng có chút khách khí, vương đạo hữu. Sermony, sở trước mỉm cười nói thanh sớm an, thân thiết hỏi, không biết các ngươi khả thẩm vấn ra cái gì? Vương Trấn Phong cười khổ nói, không có, không có. Vì sao, mạc sĩ thiên kỳ cùng lô nghị cũng là một mặt kinh ngạc. Vương Trấn Phong nói, bọn họ không chịu nói, nếu không có chúng ta ngăn cản kịp thời, chỉ sợ bọn họ liền muốn tự bảo, chỉ là bọn hắn dù chưa tử. Biển ý thức đã sụp đổ, cùng người chết vô không khác, tự là cái gì cũng hỏi không ra đến, sở trước nghe xong. Như có đăm chiêu, vương Trấn Phong thấy thế, nhịn không được hỏi, không biết sở cô nương có gì cao kiến. Sở trước nhìn hắn, chậm rãi nói, cao kiến không có, chính là cảm thấy này nhóm người không chỉ có xuất hiện kỳ quái. Hành vi cũng thập phần cổ quái, mà như là huấn luyện có tố. Nếu sự tình bại lộ, liền quyết định thật nhanh tự mình hại mình, tu luyện giả nghịch thiên mà đi. Vì vấn đỉnh đại đạo, cái nào không là yêu quý bản thân sinh mệnh cùng tu vi. Tự bạo loại chuyện này, trừ phi bị bất đắc dĩ, không có cái nào người bình thường hội can, con kiến còn sống tạm bợ, huống chi là tu luyện giả, nhưng là những người này tự bạo giống như là uống nước giống nhau đơn giản. Căn bản sẽ không giống bình thường tu luyện giả hành vi. Như là bị tẩy não quá, vương Trấn Phong nghe xong, trong mắt lướt qua khác thường thần sắc, cũng minh bạch sở trước ý tứ. Sau một lúc lâu, vương Trấn Phong nói, đúng rồi, tại hạ còn chưa xin hỏi sở cô nương, vì sao sẽ ở huyết sa mạc, nhưng là cũng lai lịch luyện. Một cái nhân vương cảnh tu luyện giả, mang theo một cái luyện đan sư. Một cái linh quang cảnh tu luyện giả đến huyết sa mạc lịch lãm. Cũng là không kỳ quái. Sở trước mỉm cười nói. Không là, là tới tìm người, nàng thở dài một tiếng. Mặt lộ vẻ ưu sầu. Ta có mấy vị bằng hữu mất tích. Nghe nói bọn họ đã từng đã tới huyết sa mạc. Liên qua đến xem, có thể hay không tìm kiếm chút manh mối. Vương Trấn Phong giật mình. Thấy mặt nàng lộ vẻ ưu sầu. Càng là mỹ kinh tâm động phách, nhịn không được an ủi nói. Bạn của sở cô nương cát nhân đều có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Tại hạ từng nghe nói qua huyết trong sa mạc thường có người mất tích. May mắn lời nói, chỉ cần có thể tìm được đối phương hướng có thể trở về. Chính là như vô ý bị lạc gặp đối diện nữ tu một đôi thủy trong suốt đôi mắt đẹp nhìn qua. Vương Trấn Phong thanh âm nhất ngạnh, có chút ảo não, vốn là an ủi, thế nào nghe qua giống như ở nguyền rủa giống nhau. Hắn thanh khụ một tiếng, chạy nhanh bổ cứu nói. Tại hạ nhưng là từng nghe nói qua huyết trong sa mà có chút địa phương không dễ biện đường phương. Hướng, nếu là không cẩn thận đi nhầm vào, dễ dàng bị lạc trong đó. Hết chương.